giúp cho hắn nhớ lộ tuyến vận hành linh lực cuối cùng còn lưu chỗ linh lực hệ thủy. Mộc lưu tại đan điền của hắn, trong một tháng ngắn ngủi đã giúp hắn trúc cơ thành công. Người thích hợp nhất giúp ngươi tiến hành linh tu cơ bản là người có linh căn giống ngươi. Tu luyện linh lực thuộc tính phong hỏa, Hạ Lăng Vân ôn hòa cười. Đừng sợ, tiểu cô nương, đạo nguyên tiên quân từ lúc đồ đệ thứ hai xuất sư vẫn không tìm thấy đệ tử phong hỏa linh phù hợp. Linh căn của ngươi tốt như vậy, có lẽ hắn sẽ nhận ngươi làm truyền nhân. Hắn nói như vậy, hai mẹ con Lệ Quân Hoa yên tâm rất nhiều. Tiểu cô nương, Cảnh Thanh Viễn là đệ tử của ta. Hắn hộ tống ngươi tới đảo Hỏa Vân. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ngươi cùng hắn cùng đi đi. Hạ Lăng Vân nói, mẹ, Lệ Quân Hoa nhìn mẫu thân. Vành mắt đỏ hồng, ta nhất định sẽ trở lại. Ngươi nói cho cha, ta nhất định sẽ trở về. Cha đã ra cửa hai ngày. Không biết khi nào trở về. Tiên nhân chỉ đi ngang qua nơi đây. Nàng không thể cầu tiên nhân chờ phụ thân về nhà gặp mặt rồi đi. Mẫu thân của nàng vuốt ve tóc, ân cần chỉ bảo nói. Trên đường phải nghe lời Cảnh tiên nhân nói. Đừng gây thêm phiền toái cho ngài. Đến Hỏa Vân Sơn bái sư, ngươi phải lễ phép, làm việc phải cần mẫn, luyện công muốn chăm chỉ. Nàng lại bắt đầu càm ràm một tràng dài. Đối với sinh ly tử biệt, Hạ Lăng Vân đã nhìn nhạt. Hắn lấy ra một thỏi bạc cùng hai cái hộp gỗ màu đỏ từ vòng tay càn khôn trong. Xoay mặt đối thôn trưởng nói. Thôn trưởng, ta nhận được chiêu đãi của phu thê các người. Trong lòng thật cảm tạ. Đêm qua sủng vật của ta không cẩn thận hủy hoại chăn đệm mới nhà ngươi. Ta ở trong đây hướng hai vị chịu tội. Thỏi bạc này là bồi thường chăn đệm. Trong hộp gỗ có 24 khỏa duyên thọ đan thường ngày ta rảnh rỗi luyện chế. Đưa cho thôn trưởng làm tính tiền thuê cùng tiền đồ ăn. Hắn đem hộp gỗ hướng mẹ nuôi của Lệ Quân Hoa nói. Mỗi tháng đêm trăng tròn dùng hoàng tửu để uống một khỏa thọ nguyên đan. Người thường dùng liên tục. 1-12 nguyệt sẽ trẻ ra gần 10 năm. Hộp gỗ có 24 khỏa. Tiểu cô nương, cái này tặng cho cha mẹ ngươi. Xem như là ta bồi thường một chút cho việc mang ngươi đi khỏi nhà. Nguyên khí duyên thọ đan là linh đan người thường mong muốn mà không thể cầu. Tu sĩ túng thiếu tiền sẽ luyện chế một ít bán cho người giàu có ở thế tục. Nguyên khí duyên thọ đan chỉ là điều trị thể chất người thường. Cũng chính là kéo dài 12-13 năm thọ mệnh, không thể trợ giúp người thường đột phá cực hạn tuổi thọ cho nên dùng nhiều rồi tác dụng cũng không lớn. Cảm ơn tiên nhân ban thưởng linh đan. Cảm ơn tiên nhân ban thưởng linh đan. Thôn trưởng mừng rỡ, khom người thở dài. Cảm ơn tiên quân, Lệ Quân Hoa kích động nói. Đưa tay cầm lấy hộp gỗ giao cho mẫu thân. Mẹ, ta sẽ cố gắng học tập luyện đan. Về sau thường xuyên nên cho mẹ luyện chế linh đan rượu dược kéo dài tuổi thọ. Cái này không vội, ngươi vẫn là tu tiên vì mình. Mẫu thân Lệ Quân Hoa từ ái nói. Kỳ thật trường sinh là mong ước của đa số người không có linh căn. Không thể tu tiên nhưng nàng càng hy vọng con gái có linh căn có thể tu tiên trở nên cường đại. Hạ Lăng Vân nhìn, khóe miệng mang ý cười nhàn nhạt, Lệ Quân Hoa bước vào con đường tu luyện rồi sẽ biết đan dược không phải vạn năng. Người thường không có linh căn ăn linh đan cũng không có khả năng sống qua 150 tuổi. 1-12 nguyệt, 12 lần trăng rằm, khoảng 12 tháng vào dịp trăng tròn, cách chương.